Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 524, Vạn Năng Khoáng Thạch. Nghe lấy Lý Minh triệu hoán, tất cả các đội hữu hưng phấn vọt tới thác nước về sau, dọc theo thềm đá đi đến Lý Minh sau lưng, nhất thời bị trước mắt nhìn đến cự hình bia đá kinh ngạc hai mắt mới quang. Thần tượng động thiên, đây là cái gì tình huống? Kinh Lan hưng phấn hỏi. Đây chính là tam đại gia tộc chỗ bí mật. Tịch Mịch Như Yên hai con ngươi tỏa ánh sáng. Thần tượng sơn quả nhiên là ở chỗ này. Thánh nữ rằng giặc thanh âm tại Lý Minh sau lưng vang lên. Thánh nữ các hạ, thần tượng sơn truyền thuyết quả nhiên không sai. Xem ra thần tượng sơn rơi xuống linh giới, hẳn là Tiết Tâm Sơn, Vân Nghê Sơn cùng Vân Yên Sơn ba ngọn núi tạo thành. Lý Minh hiện tại rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Vân Yên đầm lầy bên trong tại sao có thể có sơn mạch xuất hiện. Nguyên lai đây là trên trời rơi xuống sơn phong gây nên. Mà thần tượng sơn rơi xuống linh giới sau, không chỉ có chiếm cứ đầm lầy một bộ phận, còn hàng nó địa đồ cũng chiếm cứ một bộ phận. Cái này mới xuất hiện sông ngầm dưới lòng đất cùng ma quật tồn tại. Lý Minh mang theo đồng đội chậm rãi đi vào rộng lớn động sành. Bốn phía trên vách tường treo đầy đủ loại thợ mỏ thu thập công cụ. Bia đá đằng sau còn có một đầu bằng sắt quỹ đạo. Phía trên mắc lấy từng cái tiểu hình vận mỏ xe ben. Quy tắc thép một mực hướng về phía trước kéo dài, nghiêng về lấy tiến vào một cái đen nhánh trong động khẩu. Mà tại thạch bia phía trước, hai bên là thông hướng sơn động phía sau hai cái lối đi. Trung gian thì là liên tiếp quy tắc thép hầm mỏ thông đạo. Nơi này quả nhiên có hầm mỏ, nhưng là hai bên sơn động là tình huống như thế nào? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Lý Minh cười đi trước phía bên trái check sơn động. Bên trong tòa hang núi này hồng quang lấp lóe, dường như còn có hỏa diễm quang mang. Đây mới là hấp dẫn hắn nguyên nhân. Các đội hữu đuổi theo sát, đi qua đại sảnh sau tiến nhập đến tòa này hỏa quang lấp lóe to lớn hang động bên trong. Theo hướng phía dưới thềm đá, một đoàn người chuyển qua phía bên phải đường rẽ, một đường hướng phía dưới tiến vào sâu trong lòng núi. Hỏa quang càng phát ra lập lòe, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Đợi đến bọn họ đi ra phía bên phải thông đạo, trước mắt lập tức xuất hiện một mảng lớn kỳ dị quang cảnh. Toàn bộ sơn quật bên trong khắp nơi đều là màu đỏ dung nham. Quay chung quanh tại từng khối nhô lên thạch đầu trên bình đài. Mỗi một tòa bình đài đều bị dung nham vờn quanh. Liên tiếp bình đài ở giữa chính là lơ lửng ở giữa không trung từng cái sắt cầu. Mỗi một khối trên bình đài đều mắc lấy lít nha lít nhít cao lò lửa lớn cùng thạch đầu bàn làm việc. Cái này xem xét chính là đám thợ rèn chế tạo đạo cụ địa phương. Ta thiên, đây là tại núi lửa bên trong à? Kinh Lan hoảng sợ nói. Không phải, các ngươi nhìn bên kia. Lý Minh chỉ hướng nơi xa. Chỉ thấy bình đài cuối cùng vách núi bên ngoài, một cái to lớn trong hố sâu, vô số xương trắng lấp lóe, xì xì thanh âm liên tục vang lên. Trong hố sâu lại có mảng lớn đầm nước bao vây lấy một tòa cự đại màu đỏ lô đỉnh. Ta biết, bên ngoài đầm nước cùng nơi này vậy mà liền cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói, đúng. Tam đại gia tộc phát hiện nơi này bí mật về sau. Bọn họ đi qua tự mình cải tạo, dẫn tới thác nước nguồn nước mới trấn áp lại cái này thiêu đốt bếp lò. Toàn bộ thần tượng sơn bảo bối, chỉ sợ sẽ là cái này cự hình bếp lò. Lý Minh gật đầu nói, ngươi đoán không sai, nó cũng là trong truyền thuyết tượng thần lô. Thượng cổ tượng thần dùng để chế tạo thần binh lợi khí công cụ. Tượng thần lô vĩnh viễn không biết dập tắt, cho nên nhất định phải có nguồn nước trấn áp. Không phải vậy lời nói phương viên trăm dặm đều muốn là một mảnh hoang vu. Thánh nữ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Tất cả mọi người minh bạch, hết thảy đều hiểu. Phong ảnh tại trong truyền thuyết, nguyên bản là thần tượng tọa kỵ, trợ giúp thần tượng tìm kiếm khắp nơi mỏ quặng đồng bọn. Bây giờ xem ra, bọn họ là hộ tống thần tượng Sơn cùng một chỗ buông xuống tại linh giới. Nhưng không biết tại sao, bọn họ lại nhiều đời truyền thừa xuống, mà tượng thần một mạch, chỉ sợ sớm đã biến thành truyền thuyết. Thánh nữ Tử Tốn nói, còn có dạng này sự tình. Tất cả các người chơi nhất thời kinh hỉ vạn phần. Vậy chúng ta cũng có thể để phong ảnh làm thú cưỡi sao? Phạm Hoa nhịn không được hỏi. Linh thú nhận chủ, tự nhiên có nó ý nghĩ. Nếu như các ngươi làm cho phong ảnh tự động hiện thân, mà lại không có chút nào phòng bị đi theo bên cạnh ngươi, như vậy các ngươi thì có cơ hội để nó lựa chọn ngươi là chủ nhân. Thánh nữ nói ra, há, minh bạch. Phạm Hoa gật gật đầu. Hắn tựa hồ muốn thử một chút. Thần tượng lô tìm tới, thế nhưng là tựa hồ đối với chúng ta không có tác dụng gì đây. Kinh Lan nói ra, thượng cổ thần khí, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách khống chế. Vẫn là đi mặt khác một bên sơn động xem một chút đi. Lý Minh nói ra, được, mọi người cùng nhau gật đầu. Đi ra mảnh này hang động, lần nữa hồi đến đại sảnh bên trong. Tiếp tục hướng về phía bên phải sơn động đi đến. Đồng dạng là phía bên trái kéo dài hướng phía dưới cửa động. Đi thẳng đến cuối cùng. Lần này không nhìn thấy hỏa diễm cùng dung nham xuất hiện. Chỉnh cái to lớn hang động bên trong một mảnh ánh sáng nhu hòa lấp lóe. Cái này phía bên phải sơn quật cuối cùng là một cái to lớn lòng đất không gian. Khắp nơi đều là măng đá cùng thạch trụ, lóng lánh nhấp nhô bạch sắc quang mang. Kinh Lan cùng Kinh Thành đã hưng phấn xông vào sơn quật. Đứng tại một lùm măng đá phía trước, cẩn thận tra xét những thứ này măng đá thuộc tính. Tiểu Minh mau đến xem. Đây là thạch tinh khoáng mạch, cao cấp khoáng thạch tư nguyên đâu. Kinh Lan bỗng nhiên phát ra hưng phấn gọi tiếng. Đúng vậy a, không được a, lại là thạch tinh khoáng mạch. Đây chính là cực phẩm đâu. Kinh Thành cũng giống vậy kinh hỉ vạn phần. Há, là cái gì khoáng thạch quý giá như vậy? Lý Minh lần thứ nhất nhìn đến hai vị mỹ nữ lão bản hội cao hứng như thế. Khẳng định là phát hiện cái gì không được bảo bối. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian tiến tới. Muốn biết cái gì là thạch tinh khoáng mạch. Tại linh giới bên trong, các loại tư nguyên vô cùng phức tạp, nhưng lại bị hệ thống nghiêm ngặt chia làm loại lớn hình. Một loại là cơ sở tư nguyên, tựa như trong hầm mỏ thu thập thanh đồng quặng, lam tinh mỏ cùng mặc ngân mỏ như thế, thuộc về chế tạo đạo cụ cơ sở nhất tài liệu. Loại thứ hai chính là phụ trợ tư nguyên, chế tạo đạo cụ hoặc là cường hóa trang bị lúc mới có thể sử dụng đến tài liệu. Tác dụng tương đối ít, nhưng lại phi thường mấu chốt, thiếu bọn họ vẫn thật là không được. Loại thứ ba là hy hữu loại tư nguyên. Bọn họ tồn tại đối đạo cụ chế tạo cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng là tại chế tạo quá trình bên trong tăng thêm một số hy hữu tài liệu, liền có thể tăng lên chế tạo hiệu suất hoặc là phẩm chất. Có hy hữu tài liệu đối chế tạo ra đến thành phẩm có phụ gia các loại kỳ lạ công hiệu tác dụng. Càng có một ít hy hữu đạo cụ, còn có càng bao nhiêu thần kỳ công năng. Mà bây giờ cái này tòa cự đại trong hang đá khắp nơi có thể thấy được măng đá cùng trong trụ đá. Thế mà ẩn chứa đếm không hết thạch tinh khoáng mạch, đồng dạng cũng là hy hữu tư nguyên một loại. Mà thạch tinh khoáng mạch tác dụng lại cùng đại đa số quáng hiếm thấy mạch tác dụng không giống nhau. Nó có thay thế tác dụng, thạch tinh khoáng, hệ thống đạo cụ, cao cấp hy hữu khoáng thạch, thiết tượng sư, cơ giới sư, chú tạo sư chuyên dụng. Chế tạo quá trình bên trong nếu như khiếm khuyết tùy ý một loại khoáng thạch tài liệu lúc, cũng có thể sử dụng thạch tinh khoáng thay thế. Thay thế phạm vi đến thần cấp tài liệu mới thôi. Cái gì? Lý Minh nhìn một chút mỏ thạch thuộc tính, nhất thời cũng bị kinh ngạc, hai mắt đăm đăm. Không thể nào, thay thế tài liệu, đây không phải vạn năng tài liệu mà. Phạm Hoa đồng thời bị chấn kinh đến. Đúng vậy a, hệ thống thuộc tính nói rất rõ ràng. Loại này thạch tinh khoáng có thể thay thế theo sơ cấp đến thần cấp ở giữa hết thảy khoáng thạch tài liệu, nhưng là một lần chỉ có thể thay thế một loại. Kinh Lan hưng phấn gật đầu nói, đúng là vạn năng tài liệu, chỉ cần ngươi chế tạo công cụ khiếm khuyết một loại tài liệu lúc, đều có thể để thạch tinh khoáng để thay thế. Nhưng trừ thần cấp tài liệu bên ngoài, Lý Minh kinh hỉ nói ra, cái này thật sự là quá giá trị. Một loại thạch tinh khoáng phát hiện, cơ hồ tương đương đồng thời phát hiện mười mấy loại, thậm chí trên trăm loại khoáng thạch hiệu quả. Đâu, về sau chế tạo đạo cụ căn bản cũng không cần lo lắng thiếu loại nào tài liệu, bởi vì tùy thời có thể dùng thạch tinh khoáng để thay thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?